Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 243, sát cơ trùng điệp. Khi Tu La bất đắc dĩ đi chôn xâm thi thể lúc, hắn biết, tại cái này lớn như vậy Tu La chàng trong ngục giam, đã không có người nào có thể dùng, nắm giữ đưa tang khúc cùng bất động núi Trương Lam, cơ hồ đồng đẳng với vô địch tại trùng sinh tháp, trừ phi giống đối phó liệt nhật như thế, đem so với thi đấu rút ra ra trùng sinh tháp, biến thành bên ngoài cử hành mở ra thức tranh tài, thuê ngoại giới lực lượng vào ở, nhưng vậy cũng là không thế nào phù hợp quy tắc, đối với đã thuần thục vận dụng quy tắc Trương Lam tới nói. Không ở ngoài là tự tìm phiền phức, Tu La phiền não không thôi, lập tức cảm giác mình già đi rất nhiều, mà lại không thể muốn làm gì thì làm, khi cái này giám ngục trưởng cũng là không có chút nào vui vẻ có thể nói. Hai ngày này đối với hắn khiếu nại điện thoại nhiều vô số kể. Ngoại trừ người xem, càng nhiều bắt nguồn từ thượng cấp, thậm chí người hữu tâm sĩ đem hắn đã từng dẫn đến liệt nhật vượt ngục sự tình lật ra tới nói sự tình. Hiển nhiên xử lý không tốt Trương Lam sự tình, Tu La còn có thể làm mấy ngày giám ngục trưởng đều là cái dấu hỏi. Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu, không bằng một chén rượu đỏ thêm rượu đế, đúng như tế điện mình sắp chết đi hết thảy. Ban đêm, một mình đợi trong phòng làm việc, Tu La một chén tiếp lấy một chén uống vào rượu buồn. Ngay lúc này trong ngăn kéo điện thoại bí mật vang lên. Cái này số điện thoại chỉ có một người biết, mà lại chưa từng có bị đã gọi. Vị kia trưởng quan có thể nói Tu La quý nhân, không có hỗ trợ của hắn, Tu La cũng không có khả năng tại như vậy lúc còn trẻ liền tiếp nhận trở thành Tu La chàng giám ngục trưởng vị trí. Tu La, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Sử dụng biến âm thanh khí thanh âm phân phó nói. Đại nhân, mời nói, ta nhất định cho ngươi xử lý tốt. Qua nhiều năm như vậy, Tu La liền chờ cái này phân phó của đại nhân. Bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Tu La bị nuôi đã không chỉ ngàn ngày, một số thời khắc thậm chí cảm thấy mình đều muốn bị nuôi phế bỏ. Trực tiếp từ bỏ, ta cần, chủ tử nhẹ nói ra yêu cầu của mình. Đối diện Tu La con mắt hạt châu đều nghe được muốn chừng lớn rơi ra tới. Đại nhân, thật muốn làm như thế sao? Tiểu con người khi còn sống đều sẽ bởi vậy bị hủy diệt a. Cái này so nhỏ hơn người đi chết còn muốn thống khổ. Tu La khóc không ra nước mắt nói. Ý của ngươi là không thể giúp ta? Vẫn là không muốn giúp ta? Chú ý câu trả lời của ngươi phương thức. Cái này có thể định sinh tử của ngươi. Chủ tử nói chuyện rất bình tĩnh. Nhưng loại kia muốn ngươi tính mệnh khí phách đã ở trong câu chữ. Không phải là không muốn. Cũng không phải là không thể. Chỉ là sợ hãi làm không được, để chủ tử thất vọng. Tu La mọi loại sợ hãi nói. Kiểu mới nhất kháng thần thạch bụi bặm dị ứng dược vật đã tại hệ thống tin nhắn cho trên đường đi của ngươi. An, có thể cam đoan ngươi tại 30 phút bên trong không xuất hiện thần thạch bụi bặm dị ứng phản ứng. Ngẫm lại trên tay ngươi Ripper tay, minh bạch ta ý tứ sao? Chủ tử nhẹ giọng hỏi. Ý của ngươi là, 100% cấp S máy móc nhân tạo thân thể giải phóng. Tu La lập tức phản ứng lại, ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này, còn lại an bài như thế nào chính ngươi tới đi. Còn cần ta giáo, ngươi liền nên thay đổi đầu óc, nghe cho kỹ, chú ý cẩn thận đi thao tác. Chuyện này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Chủ tử cường điệu nói, thuộc hạ minh bạch. Nhất định sẽ an bài thỏa đáng. Xin ngài yên tâm. Tu La cam đoan lời nói vẫn chưa nói xong, đối diện liền đã dập máy. Sau đó có thể nói là một đoạn bình an vô sự thời gian. Tu La tại an bài một trận thất bại ám sát hành động về sau, không còn có tự làm mất mặt đi làm đông làm tây. Năm tầng đều muốn sửa chữa. Trương Lam cũng tạm dừng bò tháp chiến mời. mỗi ngày thời gian hóng gió đều theo lão cốt đầu đằng sau đi học tập. Ngoại trừ á nhân loại kỹ tương quan tri thức, còn có đối Nhật bất lạc nội bộ tập đoàn truyền về tư liệu nghiên cứu. Lão cốt đầu cũng không phải là khoác lác, mới mấy ngày, có quan hệ mắc bệnh tình báo cáo cùng kết quả phân tích liền toàn ra. Trương Lam ngắm nghía tư liệu liên tiếp nhìn một ngày, nhíu chặt lông mày, trong đầu không ngừng dùng các loại số liệu làm chèo chống. Phác họa ra Mác Ngộ Hải toàn bộ quá trình, đem có thể hoài nghi danh sách nhân viên, vừa đi vừa về sàng chọn mấy lần. Cuối cùng, Trương Lam trong lòng mơ hồ thế giới bắt đầu trở lên rõ ràng. Vừa mới ta lại đãi mấy món bảo bối, chuyển tay chuyển 3.000 điểm tích lũy, thật thoải mái, người không đến nhìn một chút, kia bán hàng rong cùng người mua con mắt đều trợn lồi ra. Lão cốt đầu đắc ý tìm được Trương Lam. Lão cốt đầu, có thể hay không để ngươi giúp ta nhiều điều tra một người? Trương Lam thở dài khép lại tư liệu. Hắn là, ngươi hoài nghi hắn, rất không có khả năng a. Hắn nhưng là có tiếng trung tâm. Dù là toàn thế giới phản bội Philip Vương Thất, hắn cũng không có gì có thể a. Lão cốt đầu nghe được cái tên đó về sau, cũng là càng chấn kinh. Mác trúng độc có hai đại điểm đáng ngờ. Một là thời gian điểm đáng ngờ. Trên báo cáo biểu hiện, hắn bên ngoài thân thuốc màu đạn bên trong liền có dấu xích du mãng độc rắn. Nọc độc xuyên thấu qua xung huyết mao mạch mạch máu tiến vào nhân thể, đưa đến Mác trúng độc hôn mê. Nhưng loại này đầu độc phương thức, cũng quá hắn sao tìm vận may. Không có chút nào khoa học. Thẩm thấu lượng như thế nào nắm chắc? Đến cùng là nghĩ độc chết hắn, vẫn là độc choáng hắn, toàn bộ nhờ vận khí sao? Ta không tin, đây chính là nhằm vào một phương tập đoàn chủ tịch hành thích, tuyệt sẽ không qua loa như vậy. Thứ hai điểm đáng ngờ là mục đích điểm đáng ngờ. Từ trên báo cáo nhìn, Mác còn sống liền là một kỳ tích. Thể nội độc rắn vừa vặn ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn thần kinh, để hắn lâm vào hôn mê. Nhưng lại không đến mức để hắn lập tức chết đi, nhưng cũng không có biện pháp lập tức chữa trị. Loại này xảo qua tiểu thuyết kết quả là không thể nào ngẫu nhiên phát sinh. Nói cách khác, hung thủ muốn giá họa ta, nhưng cũng không muốn Mác lập tức chết, càng không hy vọng ta cũng lập tức chết. Hung thủ đang chờ cái gì? Hung thủ muốn cái gì? Mục đích tính còn không rõ, số liệu thiếu thốn, để cho ta hoài nghi cũng chỉ có thể xây dựng ở giả tưởng trên số liệu. Trương Lam cũng lộ ra cực kỳ bị động. Ưu điểm của ngươi đâu là thông minh, khuyết điểm đâu liền là quá thông minh. Nhiều khi cũng không phải là mọi chuyện cần thiết đều cần biết chân tướng cùng đáp án. Nước chảy bèo trôi, một ngày nào đó đều sẽ đến biển cả. Làm gì đi tưởng tượng biển cả dáng vẻ đâu. Lão cốt đầu đẩy một cái Trương Lam chết đầu óc. Ngươi là để cho ta ngồi đợi đáp án xuất hiện ngày đó sao? Trương Lam tiếc nuối thở dài nói. Thật có lỗi, đã nhiều năm như vậy, ta còn thực sự không có cái thói quen này. Không thể sớm biết kết cục, ta sẽ ăn ngủ không yên. Kế hoạch là duy trì ta sinh tồn duy nhất điều kiện. Chờ đến đâu một ngày, ngươi không đi để ý như vậy thời điểm, sẽ phát hiện, lại càng dễ vui vẻ một chút. Lão cốt đầu giáo sư, là đạo lý làm người. Lúc kia, ta nhất định sống không được mấy ngày. Trương Lam nói thu hồi tư liệu. Cũng ở thời điểm này, toàn bộ thị trường bên trên tử tù nhóm phát sinh một mảnh bạo động. Mọi người nhao nhao hướng về nhà tù lối vào chỗ chạy tới. Nhìn xem kia hoảng hoảng trương trương bộ dáng, lão cốt đầu kéo lại một tù nhân, thuận miệng hỏi nói, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi còn không biết sao? Tù la ra chuyện lớn á? Phía trên muốn hỏi tội của hắn, hắn muốn bị mất chức điều tra á? Tù phạm hưng phấn nói, không thể nào, như thế ra sức, thiên sứ tỷ tỷ đưa phúc lợi sao? Lão cốt đầu cũng là khiếp sợ, xì gà đều rơi xuống đất. Loại thời điểm này, rút lui Tu La trước. Trương Lam lông mày lại nhíu lại, trong đầu trở nên hỗn loạn, bất quá nhưng cũng là đi theo dòng người hướng lối vào đi đến. Xuyên thấu qua kín người hết chỗ lan can sắt cửa sổ nhìn vào bên trong. Từ Nhật Bất Lạc tập đoàn tới đặc phái viên, chính tự mình hạ đạt cao tầng quyết nghị, trong đó tế sổ Tu La tại đảm nhiệm Tu La chàng giám ngục trưởng trong lúc đó các loại vấn đề cùng tội danh, quả thực cùng thuộc như lòng bàn tay đồng dạng. Ngày bình thường không ai bị nổi Tu La cũng là cúi thấp xuống cái trán, không nói một lời, tựa như đấu bại chó săn đồng dạng, chờ đợi hắn chính là hình phạt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.